Vạn Cổ Ma Tôn, chương 337, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm một tiếng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cường giả hóa đỉnh cảnh của Thái Tuế Thánh Điện này lập tức bị đánh bay ra xa hàng trăm mét, máu chảy khắp nơi. Đã trọng thương rồi, ngươi, vị cường giả hóa đỉnh cảnh bị trọng thương ngẩng đầu lên một cách khó khăn, còn muốn nói gì đó. Thế nhưng, ông ta lại bị sát khí trong mắt thanh niên áo trắng làm cho giật mình mà lùi lại. Ông ta cảm thấy rằng nếu mình nói một câu nữa, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Mọi người đều lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây chính là đại lão hoa đỉnh cao cao tại thượng của thánh địa bọn họ. Tại sao lại? Ngay khi thanh niên áo trắng mỉm cười và muốn tiếp tục nói, hắn ta chợt nhíu mày, sau đó di chuyển thân ảnh và biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa, hắn ta đã đứng ở trước mặt đám người cách Thái Tuế Thánh Địa không xa. Đó chính là Lão Từ, Lâm Tiêu và những người khác đã trở lại trong ngồi trong thuyền. Có điều, ánh mắt hắn ta chỉ dán chặt vào một người, không phải Lâm Tiêu hay Lão Từ, mà là Can Anh Túc ở bên cạnh Lâm Tiêu. Chân Long huyết mạch thuần khiết như vậy, ngươi là ai? Vẻ mặt thanh niên áo trắng nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy thanh niên áo trắng đáng sợ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đám người Lão Từ cảm thấy tim của họ đột ngột ngừng đập và hô hấp bị tắc nghẽn. Đây là sự tồn tại có thể đánh trọng thương một cường giả hóa đỉnh cảnh chỉ bằng một đòn duy nhất. Bây giờ họ đang cảm thấy cái chết cận kề. Yêu Vương Bất Diệt, hai người này không phải là người Thái Tuế Thánh Địa, xin mời ngươi. Lão Từ còn chưa nói xong, thanh niên áo trắng khẽ phẩy ngón tay lên. Ông ta giống như gặp phải pháo nổ, đập mạnh xuống mặt đất. Ta không hỏi ngươi, câm miệng. Thanh niên áo trắng cảnh cáo một câu. Rồi hắn ta lại hướng ánh mắt về phía thiếu nữ mặc đồ đỏ trước mặt. Ngươi là ai? Hắn hỏi lại câu này. Ta, tại sao ta phải nói với ngươi? Can Anh Túc không hề sợ hãi, đi thẳng qua đó. Mọi người và Lão Tử đều kinh ngạc nhìn nàng ta. Đại tỷ ơi, biết rằng bình thường ngươi không sợ trời không sợ đất, nhưng vị trước mặt là một yêu tộc đại năng. Lỡ như chọc giận đối phương, người ta niệm một cái, tất cả mọi người sẽ đi đời. Cách chương.